chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338 tất cả đều không giống nhau. Nhưng ta vừa mới nhìn đến, bọn họ chưa cho tiền à, có đôi khi có đôi khi không có, cũng đủ tiêu dùng, ta một cái lão nhân, chờ chết người, cũng không dùng được bao nhiêu tiền, vậy ngươi liền không nghĩ tới tu tiên à. Tu không dậy nổi à, ta có tinh thạch à, kia đều là bảo vật, ngươi mặc dù đưa ta cũng để lại cho nhi tử cùng tôn tử ta đi. Này muốn tìm cái giúp đỡ khó liền tính tưởng huấn luyện cấp giúp đỡ ra tới. Cùng nhau đi ra ngoài du lịch, cư nhiên cũng như vậy khó, nếu bằng không như vậy đi. Lão gia gia, ngươi làm ngươi nhi tử tôn tử trở về, ta dạy bọn họ tu tiên, bảo quản so cái gì đại môn phái đều hữu dụng tiểu nha đầu. Thật sự là, khó làm người tin phục à, ta có thể thu lưu ngươi, ngươi lời nói. Ta cũng đều nguyện ý tin, dù sao ta không có gì nhưng bị ngươi lừa, nhưng nhi tử cùng tôn tử, trăm triệu là đánh cuộc không được à. Trần Thanh Thanh hỏng mất nói, lão gia gia, ta thật không lừa ngươi, ta nếu là tiên khí hạ phàm còn có thể dùng, ta yêu cầu tìm người đầu nhập vào sao? Vô luận là lừa, không lừa, ta đều nguyện ý, tin tưởng ngươi, nhưng ta nhi tử cùng tôn tử. Thật vất vả đi đến kia một bước, liền như vậy bỏ dở nửa chừng, đã trở lại, nếu là ngươi dạy không tốt, nhưng như thế nào cho phải a? Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, lão gia gia, ngươi gặp qua Trần Thanh Thanh trông như thế nào không? Trên đời này, ai chẳng biết hiểu, nơi này con dân, đều đem Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, đương thần minh giống nhau thờ phụng, cho bọn hắn đúc tượng đá. Đặt ở thần tiên trong miếu đầu, mỗi năm đều sẽ có người đi bái nhất bái. Chỉ là a, này phía trước, bị ma vương cấp hủy diệt rồi a. Ta đi, còn cung phụng đi lên, rồi lại bị hủy rớt kia ma vương. Rốt cuộc là nào một nhân vật a? Hắc Mặc Tư chính là ở thiên giới, mới đưa nàng đánh hạ tới. Lúc này không làm lỗi nói, hẳn là ở cùng Tư Đồ Phong đánh lộn đâu. Hắn cũng không có phân thân. Không có khả năng sẽ đến nơi này à. Đó chính là, có khác một thân, nếu thiên giới hạ phàm thần tiên, tiên khí bị hạ cấm chế, như vậy nếu là ma đâu, hẳn là không cấm chế đi. Tới nơi này nhi, kia không phải đều vô địch. Trần Thanh Thanh hãn, ni ma này rốt cuộc ai hạ cấm chế. Có loại liền ma khí một hơi cấm chế, đối lão nương nhiều không công bằng à. Bất quá, lão gia gia. Người như thế nào biết, ma vương là đến từ thiên giới a? Thật là từ trên trời giáng xuống, rất nhiều người đều thấy được ta đây bay đến bầu trời đi. Lại từ phía trên rơi xuống, cũng coi như từ trên trời giáng xuống. Cái này, không giống nhau, hắn pháp thuật cao thâm, không người có thể địch lợi hại như vậy a. Kia hắn trừ bỏ chiếm lĩnh hoàng tộc, còn làm chút gì, cùng Lăng Tiêu phái trưởng môn nhân. Ước chiến, kỳ hạn ở một tháng sau, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Thiên giới người, cùng một cái phàm trần tu sĩ. Ước chiến, tính cái mau bản lĩnh a. Nha đầu, nếu ngươi nói một chút chính là lời nói thật, chúng ta thanh phong giới tu sĩ. Đi thiên giới, đều là cái gì cấp bậc a? Len sợi đều không phải. Dương Duệ lúc trước thượng thiên đều chỉ là cái bình thường tu sĩ. Nếu không phải gặp được ta cùng Tư Đồ Phong, mỗi ngày đều quá bị người khi dễ nhật tử đâu. Túi càn khôn bị người đoạt đi rồi. Vẫn là ta cùng Tư Đồ Phong giúp hắn đoạt lại thuyết thư lão nhân. Đột nhiên liền nói không ra lời nói tới, ý tứ là. Ở phàm trần, tu luyện lại như bước, đi thiên giới, đều đến từ đầu bắt đầu. Như vậy gian nan, bất quá, thọ mệnh đâu, thiên giới một ngày. Phàm trần một năm kia cũng thế. Vẫn là thần tiên hảo a. Trên đời này, ai không nghĩ trường sinh bất lão a? Bất lão sẽ có chú nhan đan ở. Nhưng cũng sẽ chết đủ rồi. Sống như vậy nhiều thời đại, chết cũng liền chết đi. Đủ rồi, lão gia gia. Nói nhiều như vậy, người rốt cuộc muốn hay không suy xét hả? Cũng tu tiên a, liền không được, ta này đem lão xương cốt, nhưng lăn lộn không dậy nổi, hãn, ta giống như nhớ rõ, ta có thiên giới mang xuống dưới chú nhan đan tới, nha đầu ngươi muốn làm sao? Làm ngươi một giây, trở lại nhan giá trị nhất đỉnh thời khắc, cầu đừng nháo, nhưng Trần Thanh Thanh, lại thật sự vơ vét ra tới một viên, đưa cho thuyết thư lão nhân nói. Lão gia gia, ngươi ăn xong, ta thử xem, công hiệu ở phàm trần còn ở sao? Ăn có thể biến tuổi trẻ. Đúng vậy, thiên giới lão thần tiên nhóm, đều thích dùng cái này, có thể bảo trì tuổi trẻ nhất trạng thái. 10 vạn năm không ngừng đâu. 10 vạn năm, tưởng cũng không dám tưởng. Ta lão nhân, nhiều nhất còn có thể sống mấy năm, lão gia gia ngươi năm nay bao lớn thọ? 60 nhiều, ta đi, 60 nhiều liền thoạt nhìn cùng 80 nhiều dường như. Ngươi nếu là tu tiên, tất nhiên so hiện tại tuổi trẻ kia nhưng không. Hiện tại các tu sĩ thọ mệnh, chỉ cần đạt tới kim đan kỳ, đều có thể sống 150 nhiều năm, đạt tới nguyên anh kỳ, sống cái 300-400 năm, đều không thành vấn đề, không phải chí tôn sao? Như thế nào hiện tại đều thay đổi? Chí tôn, nha đầu, ta hiện tại đột nhiên có điểm tin tưởng, người theo như lời, thời đại, đã sớm thay đổi, chí tôn là nhất cổ xưa thời điểm, đối cường giả tôn xưng, hiện tại nguyên anh kỳ. Chính là khi đó chí tôn kia nguyên anh phía trên đâu. Nhưng xưng là thượng tiên, nhưng độ kiếp phi thăng, Trần Thanh Thanh rốt cuộc minh bạch. Vì sao muốn sửa tên, ni ma chí tôn đã là đỉnh núi nói. Và bay lên một cái cấp bậc, đều phải không biết gọi là gì hảo, nguyên anh liền nguyên anh đi. Thói quen cũng liền như vậy, chúng ta thiên giới, là phân kim tiên, thượng thần. Thiên tôn kia nha đầu ngươi ở thiên giới, ra sao cấp bậc, nói ra hù chết ngươi, ta chính là thiên tôn cấp bậc tương đương, trên thực tế là yêu tôn, thiên tôn nói, còn không có đạt tới yêu thần song tu, chính là khó a, vĩnh viễn đều không có bọn họ đơn tu mau, dọa bất tử, dù sao ta lão nhân cũng không hiểu những cái đó, nhưng ngươi lại tổng ái hỏi, không hiểu liền hỏi. Nhân chi thường tình. Lão gia gia, này chú nhan đan, người rốt cuộc có muốn ăn hay không? Có thể hay không ăn người chết a? Chết không đáng sợ, nhưng nhi tử tôn tử, thế nào đều nhìn thấy đến cuối cùng một mặt nột. Người ăn, thân thể biến tuổi trẻ, chính mình cũng tu tiên, ta đều có thể mang ngươi đi tìm ngươi nhi tử cùng tôn tử thật sự. Ta lừa ngươi làm gì nha? Như thế nào một cái lão nhân? Phòng bị chi tâm còn như vậy trọng a, ta là có thể lừa ngươi tài vẫn là lừa ngươi sắc a. Miệng thượng lão nói không có gì lừa, tin tưởng nàng, nhưng trong lòng sợ là, một chút cũng chưa tin, chỉ cho là gặp được một cái nữ kẻ điên đi. Thuyết thư lão nhân, nghĩ nghĩ nói, thôi, đã sống ngần ấy năm, đủ rồi, chết thật, cũng không sao, nếu là không chết, thật đúng là như ngươi theo như lời. Có thể quãng đời còn lại, đổi một loại phương thức sống, mỗi ngày vi, chờ đợi nhật tử, cũng quá đủ rồi. Vốn dĩ chính là, mặc dù ngươi nhi tử tôn tử có thể tu luyện đến nhất định quả là, có thể phi thăng trời cao, ngươi cũng già rồi, nói không chừng đều đã chết, gì cũng nhìn không tới. Hết chương.